Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1318. Chương 1318. Về nhà A. Ở Ferguson, tước sĩ trong nhà Kim Tiger cùng C do đem lão sư nâng vào rồi nằm phòng. Để Ferguson nằm xuống, Cathy quan tâm hỏi: Alex, ngươi cần nghỉ ngơi một hồi mà sao? Ferguson lung lay đầu: Không cần đến, ta đã nghỉ ngơi 2 tháng, hiện tại rất có tinh thần, ta muốn cho bọn họ theo giúp ta tâm sự. Ferguson nhìn lấy Kim Tiger: Cúp vô địch thế giới cảm giác thế nào? Kim Tiger nghĩ nghĩ, cũng không tệ lắm. Cái kia Champion League 3 liên quan cảm giác thế nào? Rất thoải mái. Ha ha ha. Ferguson mở ngực cười to. Hắn cố ý nhìn về phía C do bất đắc dĩ lung lay đầu. Champion League trận chung kết thế nhưng là nỗi đau của ta a. Ferguson lại hỏi MU một ít chuyện. Kim Tiger không giữ lại chút nào theo lão sư kể, là không phải hỏi thăm một chút Ferguson tước sĩ ý kiến. Ferguson lung lay đầu: Con cọp, ngươi bây giờ đã vượt qua sự thành tựu của ta rồi. Ngươi năng lực càng thắng qua ở tại ta, coi như ngươi không nguyện ý thừa nhận, sự thật cũng là như thế. Ta đã không có cái gì tốt dạy ngươi. Ngươi thắng được rồi Champions League 3 liên quan, cái này khiến ta thật cao hứng. Ta bây giờ trở về nghĩ chính mình nghề nghiệp kiếp sống, tự nhận là lớn nhất thành tựu cũng không phải 99 năm 3 quan vương, mà là tại ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong Premier League quán quân số lần siêu việt rồi Liverpool. Đây mới là ta lớn nhất vinh quang. Tiger, ngươi mới hơn 40 tuổi, còn có rất nhiều thời giờ. Thật hy vọng có một ngày ngươi có thể ở Champions League trên sàn thi đấu thắng được càng nhiều. Tương lai có một ngày nếu như MU Champions League quán quân số lượng có thể vượt qua Real, vậy ta coi như chết cũng nhắm mắt. Kim Tiger gật gật đầu: Tước sĩ, ta nhất định hết sức nỗ lực. Lúc này bên cạnh C do có chút buồn bực nhìn lấy hai người: Tước sĩ, Tiger, các người có thể hay không hơi chút chiếu cố một chút tâm tình của ta a? Dù sao ta là Real cầu thủ, các ngươi nói muốn xử lý Real, cái này khiến ta không có cách nào nói chuyện rồi. Ferguson cười rồi, hắn chỉ lấy C do đối Kim Tiger nói: Ngươi xem một chút, hay chúng ta quên rồi nơi này còn có cái Real người đâu? Mà Kim Tiger thì có nhiều thâm ý nhìn lấy C do: Ronaldo, ta đã sớm không đem ngươi trở thành Real cầu thủ rồi. Khó nói ngươi còn cho là mình sẽ lần nữa mặc vào Real quần áo chơi bóng sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, C do lập tức im lặng. Trên mặt hắn bộc lộ ra rồi vẻ cô đơn. Ferguson lo lắng hỏi: Ronaldo, ngươi cùng ta tâm sự, đến tột cùng vì cái gì muốn rời khỏi Real? Nghe được câu này, C do cũng không có phủ nhận, hắn cũng không tị húy Kim Tiger, chậm rãi đem mấy năm này kinh lịch theo Ferguson nói một chút. Trong đó tục ước phong ba, đội bóng chiến thuật hệ thống mâu thuẫn, theo Florentino xung đột, chính mình thân hãm trốn thuế phong ba lúc Real bỏ mặc. Những chuyện này C do đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn từng cái nói ra, để Ferguson sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Kim Tiger giúp Ferguson rót một chén nước ấm, sau đó cho C do vậy rót một chén. Hắn lặng lặng nghe C do lời nói, cũng không có chen vào nói. Chờ C do nói xong những này về sau, Ferguson tức sĩ liên tục lắc đầu: Ronaldo, hiện tại xác thực đến rồi ngươi lúc rời đi. Ngươi bây giờ đã 33 tuổi. Tuy rằng Mourinho đối ngươi yêu ái có thừa, nhưng là Real đang tiến hành thay máu. Mùa giải trước Asensio, Eden chờ cầu thủ gia nhập liên minh, cũng làm cho đội bóng có rồi càng nhiều lựa chọn. Ngươi nói Florentino thậm chí buông lời, chỉ cần có đội bóng ra giá 100 triệu euro, liền có thể mang đi ngươi. Đây quả thực là vũ nhục. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, Real những này năm làm loại sự tình này còn thiếu sao? Trước có Hero, Raul, sau có Casillas, theo những này công huân nguyên lão so lên, ngươi lại đáng là gì? Buông tay a, rời đi a, tìm một nhà thích hợp câu lạc bộ, hảo hảo mà vượt qua nhất có nghề nghiệp kiếp sống. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. C, do gật gật đầu. Đúng vậy, ta vậy đã làm tốt rồi rời đi chuẩn bị. Trước mắt chỉ là đang suy nghĩ, đến tột cùng đi nơi nào thích hợp hơn một chút. Ferguson hỏi C, do, ngươi đối nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng mấy năm có tính toán gì? Còn có, trước mắt có những cái kia câu lạc bộ hướng ngươi ném ra cành ô liu. Ta nghề nghiệp kiếp sống chỉ còn lại có cuối cùng một phần hợp đồng. Ta hy vọng đi một nhà có thể cho ta đầy đủ tôn trọng đỉnh cấp câu lạc bộ. Tiền lương cũng không phải rất trọng yếu. Xứng với ta năng lực là được. C. Do mục tiêu rõ ràng. Trước mắt có Juve, Paris, Man City chờ mấy nhà câu lạc bộ đối ta cảm thấy hứng thú. Ferguson nghe xong, lập tức nhăn nhăn lông mày. Không nói những cái khác, Man City tuyệt đối không được. Ngươi là MU đi ra cầu thủ, nếu như về Premier League gia nhập liên minh rồi Man City, vậy đối MU tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Paris cũng không được, bọn họ dã tâm tuy rằng rất lớn, nhưng là bởi vì League 1 không có cái gì sức cạnh tranh. Tương lai bọn họ ở Champions League bên trong cũng rất khó có quá lớn đột phá. Juve, xem như một cái lựa chọn tốt, ngươi có thể coi như một cái dự tuyển. Trừ rồi những này đội bóng bên ngoài, còn có cái khác đội bóng đối ngươi cảm thấy hứng thú không? C, do trần chờ một chút, sau đó nhìn một chút Kim Tiger, chậm rãi nói ra, còn có, chúng ta MU, Ferguson cười rồi, ta đã nói rồi, lấy con cọp tính tình. 100 triệu euro mua quả bóng vương, cái này loại chiếm tiện nghi chuyển nhượng, hắn làm sao lại không ra tay đâu. Kim Tiger cũng vui vẻ rồi, tước sĩ, ta nửa năm trước liền đã theo Ronaldo tán gẫu qua, cũng làm cho Mendes theo Ronaldo câu thông qua, ta 10 phần mong đợi Ronaldo trở về MU, không khoa trương mà nói, ta hiện tại liền chuyển hội phí đều chuẩn bị xong. Chỉ cần Ronaldo đồng ý, ta hiện tại lập tức liền giao tiền mua người. Ferguson hỏi C, do, ngươi có suy nghĩ hay không về MU đến? C, do gật gật đầu, ta cân nhắc qua, nhưng là MU thực lực bây giờ hùng hậu. Ta cảm thấy coi như ta trở về, cũng không nhất định sẽ đánh lên tuyệt đối thủ phát. Hơn nữa hiện tại MU đã không phải ta biết MU rồi. Ta luôn cảm thấy có chút không quen. Ngươi thật sự là hồ đồ à. Ferguson lung lay đầu. Ta hiện tại đã rời đi MU rồi. Ngươi nhận biết những cái kia cầu thủ cũng đều rời đi MU rồi. Nhưng đây đều là bình thường bóng đá quy luật mà thôi. Không có cái gì. Chỉ cần MU đội huy vẫn còn. MU chính là ngươi nhận biết chi kia MU. Chỉ cần MU nhiệt huyết Red Devil tinh thần vẫn còn, MU chính là người nhận biết chi kia MU. Nói đến đây, Ferguson quay đầu hỏi Kim Tiger, Ronaldo muốn đồ vật, người cũng có thể cho hắn sao? Kim Tiger kiên định mà gật gật đầu, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Ronaldo trở về MU, hắn liền là tuyệt đối chủ lực, tuyệt đối tiến công hạch tâm. Ta nhất định cho ngươi mở ra đệ nhất thế giới lương cao. Để ngươi vượt qua Messi, trở thành chân chính FIFA đàn bóng thứ nhất tinh. Nghe được Kim Tiger hứa hẹn, Ferguson hài lòng mà gật gật đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía C, do, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Ronaldo, ngươi ở Tây Ban Nha thời gian quá lâu rồi. Hiện tại đợi đến mệt mỏi. Về nhà a. MU mãi mãi cũng là nhà của ngươi.